Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1026, Hồng Nhan. Nguyên lai là tại Lâm Tiêu trong ngực nữ tử tỉnh lại. Đúng dịp thấy Lâm Tiêu muốn đi hái tiểu thụ trên hoa quả. Lúc này mới nhắc nhở, Lâm Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, không biết đây là ý gì. Hoa quả thành hay không quen thuộc cùng hắn hái cùng không hái có quan hệ. Nó còn cần mấy ngày là có thể chín rồi. Nữ tử tại Lâm Tiêu trong ngực, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, âm thanh cực kỳ tốt nghe. Nhìn đến nữ tử có chút xuất thần, Lâm Tiêu bị một tiếng cười kéo về thực tế. Ngươi không sẽ yêu trên ta đi. Nữ tử che miệng cười khẽ. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, trả lời. Không thể phủ nhận, ta hẳn là có chút thích ngươi. Chỉ là có chút sao? Nữ tử không chớp mắt theo dõi hắn cặp mắt nói. Ra, xung quanh chiến đấu tựa hồ hoàn toàn bị hai người này bỏ quên. Hai người anh em nhìn đối phương. Không dừng được, vì sao? Lâm Tiêu cư nhiên chủ động hôn vào nữ tử trên môi. Đầu lưỡi khuấy động, nhất thời nữ tử trên mặt xuất hiện hai mảnh hồng hà. Thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Một lúc lâu, môi rời ra, Lâm Tiêu còn đang ở đó tinh tế thưởng thức loại cảm thụ đó. Thế nào, thoải mái hay không? Nữ tử không những không giận mà còn cười, tràn ngập thâm tình nhìn đến hắn. Nhưng mà lần này không phải là Lâm Tiêu chủ động, mà là nữ tử chủ động lần nữa nhẹ hôn lên. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc. Gan to như vậy, lại còn dám chủ động dâng nụ hôn. Ý loạn tình mê phía dưới, Lâm Tiêu chỉ có thể bảo vệ tâm thần không loạn, nhưng mà hai tay chính là không thành thật. Tại nữ tử kia cơ hồ trần truồng trên thân thể du tẩu. Một hồi leo lên đỉnh cao, một hồi xẹt qua bắp đùi, một hồi hôn nữ tử sau lưng. Dần dần trên thân nữ tử che phủ một tầng lãnh đạm màu hồng nhạt sắc. Nhưng mà hai người cũng không có đột phá mình điểm mấu chốt. Không có sơ thường trái cấm. Người thật là một cái tiểu phôi đản. Mới nhận biết tỉ tỉ. Cư nhiên thì làm đùa bỡn ta. Thật không sợ chết sao? Nữ tử mắt mang hoa đào nói ra. Lâm Tiêu không nói gì. Tươi vui nhìn đến nữ tử. Liền loại này ôm lấy nữ tử. Liền như ôm lấy thiên hạ một dạng. Tại Lâm Tiêu tâm lý. Hẳn là ôm lấy một cái thiên hạ. Hồ này ông trời hạ, phương xa không đại sư, cũng sớm đã trợn to hai mắt, nhìn không rõ lắm, bất quá loáng thoáng có thể nhìn thấy. Hai người dây dưa, đây Lâm thí chủ chính là lợi hại. Ba hai hạ liền nói cô gái này thí chủ giải quyết. Dưới chân xuyên sơn giáp, một mực nằm úp sấp ngủ dưới đất. Hoàn toàn không để ý đến trước mắt chiến đấu. Cỡ nào kịch liệt, hồ nước đã sớm bị nhiễm đỏ một phiến. Trên bầu trời dị thú, khiêu chiến trong nước cự thú. Đây là một cái cỡ nào vĩ đại tràng diện. Hai quân đối lũy, nhất định có một bên phải chết tổn thương thảm trọng. Trên đảo nhỏ hai người vẫn uyển chuyển chung một chỗ. Để cho cuộc chiến đấu này kết thúc đi. Lâm Tiêu âm thanh dịu dàng. Nữ tử gật đầu một cái, theo tay vung lên, trong không khí lập tức biến hóa ra ngàn vạn thanh đao nhọn. Vung đến chém vào rồi những cự thú kia trên thân, nhất thời máu tươi bay múa đầy trời. Cự thú bị chém thành không biết bao nhiêu khối, máu nóng cũng là nhiễm đỏ đại hồ. Trên mặt hồ lần nữa khôi phục yên tĩnh, duy chỉ có kia thanh đồng tòa đã tại mặt hồ chìm nổi. Có thể đi. Thanh âm cô gái ôn hòa, Lâm Tiêu gật đầu một cái, nhìn đến trên mặt nước huyết thủy cứ như vậy tiêu thất. Ngay cả trên bùn đất huyết dịch cũng là bị hấp thu rồi. Hồ nước cùng vùng này bùn đất lần nữa giống như quá khứ. Không hề có sự khác biệt. Lâm thí chủ, chúng ta có thể qua đây sao? Không đại sư tại bên bờ gào thét. Lâm Tiêu nhìn một chút nữ tử. Muốn chiếm lấy hắn trả lời, nhưng mà nữ tử nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Lâm Tiêu hiểu ý, hướng về Không Đại Sư gật đầu một cái, đạp thủy mà đi. Không Đại Sư cũng không muốn tại mức độ vào trong nước tắm, vạn nhất lại kinh động cái gì cự thú, một hơi đem chính mình cắn. Kia nhờ có a, đang nói, Lâm thí chủ cũng sẽ không như thế hố mình đi. Tuy rằng hố bản thân đã không phải một lần hai lần. Ngáp, ngáp, ngáp, ai đang nói ta sao? Lâm Tiêu liền nhảy mũi mấy cái, nhìn đến trên nước Không Đại Sư lẩm bẩm nói, ai dám nói ngươi, ta giúp ngươi giáo huấn hắn, nếu không nữa thì giết hắn. Nữ tử nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, lập tức liền biến sắc mặt, có loại nộ phát trùng thiên vì hồng nhan cảm giác. Liếc mắt nhìn thấy Không Đại Sư lên đảo, Lâm Tiêu trong lúc lơ đảng đem bản thân y phục tháo gỡ, trùm lên trên thân nữ tử. Nếu là nữ nhân mình rồi, như vậy hắn đồng thể chỉ có mình mới có thể nhìn. Hòn đảo này thật nhỏ, có phải hay không nhỏ giáp? Không Đại Sư lên đảo rốt cuộc có đến một loại chân đạp đất cảm giác, không có ở trong nước cảm giác đè nén. Từ thủy lục mãi cho đến hòn đảo nhỏ này, nội tâm của hắn chính là vẫn luôn kích động đến chết người. Rất sợ vạn nhất nhảy ra một cái người cao to, đem chính mình ăn tiến vào trong bụng, vậy coi như không mỹ hảo rồi. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, mà là ở cùng trước người nữ tử vừa nói chuyện. Chờ ta một chút, ngươi có y phục sao? Không thì tạm một cái ta, che một chút cũng tốt. Trong mắt dịu dàng nhìn đến nữ tử, thâm tình nói ra, nữ tử gật đầu một cái. Ta nói, con lừa chọc, ngươi có thể hay không đừng ta đến đâu ngươi liền đến kia. Vốn là cái huyễn cảnh này rất lớn, thế nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn cùng cái này con lừa chọc tại sai thời gian sai địa điểm gặp nhau đâu? Lâm Tiêu có chút nghĩ không thông, tuy rằng tại đây băng đảo trên, đương nhiên là không có băng rồi. Lâm Tiêu vốn là băng đảo là vì siêu tập một loại hoa quả, gọi ngộ đạo quả, nghe ăn một quả vậy thì đồng nghĩa với đốn ngộ một dạng. Lập tức liền biết tiến nhập một cái kỳ diệu huyền bí thế giới. Ở cái địa phương này cái gì trọng yếu nhất? Không phải tu vi, mà là tư chất cùng tinh thần lực. Nếu một cái tu luyện tinh thần lực cùng một người tu luyện thân thể, hoặc là hai bộ dáng đều luyện người tỷ đấu, vậy liền chỉ có một khả năng, chính là tu luyện tinh thần lực sẽ hoàn toàn thắng lợi. Nhưng cũng không thể đại biểu toàn bộ. Kế trước mắt, Lâm Tiêu muốn nhìn một chút đây có thể tiểu thụ trên kết ra quả từ rốt cuộc là ra sao? Có cùng tác dụng, hắn đã từng hỏi qua nữ tử, nhưng mà ngay cả nữ tử cũng không biết. Lâm Tiêu không thể chờ tiểu thụ trên quả thực trưởng thành, hắn muốn một mực về phía trước. Nơi này có nữ tử nhìn đến, không cần hắn cũng lưu ở chỗ này. Tại vội vã cáo biệt sau đó, mang theo Không Đại Sư cùng xuyên sơn giáp lên đường. Lâm thí chủ, sao không có dừng lại thêm mấy ngày? Ta xem ngươi, Không Đại Sư ở phía sau kỳ kỳ oai oai nói hồi lâu rồi. Lâm Tiêu quả thực không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là đánh gãy Không Đại Sư lời nói ra. Con lừa chọc, cần muốn uống nước sao? Ngươi nói lâu như vậy rồi, không mệt à? Lâm Tiêu trắng mắt thấy hòa thượng này, hắn cảm giác mình xem ra còn chưa đủ lòng dạ ác độc. Sớm biết liền rằng hòa còn ở lại bạch cốt bên trong sơn cốc, hoặc là ném vào kia bên dưới hồ nước. Hai người đạp thủy mà đi, ngươi một lời ta một lời tiến hành lẫn nhau tổn thương. Nhìn, đằng trước hình ảnh thật là đẹp. Không Đại Sư một tay chỉ về đằng trước, không có tiếp tục cùng Lâm Tiêu cãi vả, mà là hai mắt cũng không nháy mắt một cái. Lâm Tiêu hướng theo con lừa chọc ánh mắt nhìn, quả nhiên, đằng trước hẳn là một phiến nhân gian tiên cảnh, đầy khắp núi đồi hoa. Đủ loại đều có chút thậm chí ngay cả danh tự cũng kêu không được. Tại đây nhất định chính là hoa tiên cảnh. Bổn chương xong.